Bạn gái người thừa phần 1, chương 2, em gái thiên nam, góc truyện audio.com. Triệu Minh nhíu mày, cô gái bé nhỏ này không biết anh là ai sao? Từ trước tới giờ làm gì có ai dám kề dao vào cổ uy hiếp An cơ chứ? Coi gái nhỏ nghĩ mình đủ năng lực khống chế anh sao? Quá ngây thơ, cười, Evil nhân cơ hội cô gái lơ là 2 giây ngay lập tức nắm lấy cổ tay cô gái hất mạnh con dao găm vì thế cũng vằn một đoạn khá xa, nữ nhân kia mất đà lùi lại 2 bước mới giữ được thăng bằng. Thời cơ đến, Triệu Minh tay nắm thành quyền lao người đến tung một cước. Mẹ kiếp, gặp đúng cao thủ rồi, tôi chửi thề, lộn một vòng tránh đòn, tên này mạnh như vậy tôi đây căn bản không phải đối thủ của hắn. 36 kế chuồn là thượng sách, nghĩ liền làm, tôi tung người định đạp vỡ cửa kính thoát ra nhưng tên ôn thần kia thật là. Có cần truy đuổi tới cùng như vậy không? Hắn túm chặt vạt áo của tôi kéo giật lại tôi theo đà bay người lộn một vình giảm sát thương cho bản thân. Một toán người chạy vào chĩa súng về phía tôi. Khỉ thật, lần này tiêu đời rồi. Người không hỏi được tin tức lại còn rước họa vào thân. Triệu Minh nâng cằm con nhỏ lên, mái tóc dài màu hạt dẻ vì chảy dài trên lưng con bé. Tôi hất tay hắn ra khỏi cằm giáo giết nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lùng nhất. Triệu Minh hơi cười, cô gái này, đến cả cái nhìn cũng giống anh trai mình. Vốn tưởng em song sinh của Thiên Nam là một tên được dựa hóa lại là một cô gái xinh đẹp động lòng người như vậy. Muốn chém muốn giết thì tùy, tôi nói, từ khi biết Thiên Nam phục vụ cho một tổ chức ngầm có thế lực mạnh nhất nhì thế giới ngầm tôi đã chuẩn bị tâm lý đứng trước cái chết một ngày bất ngờ nào đó tôi sẽ đối mặt với tử thần. Dính dáng tới mấy tổ chức ấy rất nguy hiểm, Triệu Minh rất thích đôi mắt của cô gái này, đôi mắt rất long lanh to tròn có cảm giác rất buồn nhưng lại chất chứa một sức mạnh sự kiên cường hơn những nữ nhân bình thường. Tôi không đến giết em, anh trai em chỉ định tôi tới đây tìm em tới giúp hắn. Anh tôi nhíu mày, Thiên Nam bị bắt đi rồi sao? Là kẻ nào to gan lớn mật có bản lĩnh bắt được thằng anh trời đánh vậy nhỉ? Thật làm cho tôi ngạc nhiên. Phải, trước khi bị đưa đi Nam Lẹo có để lại một tin nhắn bảo tôi tới đây tìm em. Chỉ có em mới có thể tìm được cậu ta. Chấm, tôi nhíu mày, Nam Lẹo, có vẻ người này rất thân với Thiên Nam còn đặc biệt danh này lọ. Em đi cùng tôi chứ? Thiên Nam cần chúng ta. Tại sao tôi phải tin anh? Tôi hỏi, hắn bật cười đáp lại. Chính em muốn ở lại, nhiều cơ hội như vậy sao em không chạy trốn, tôi có sao, với 3 cái vơ vẩn phòng thân anh ta nghĩ tôi là sát thủ chuyên nghiệp chắc. Nhưng, xem hắn không có vê đang nói dối, được, dẫn tôi tới chỗ cuối cùng Thiên Nam ở tôi nói. Triệu Minh gật đầu, trực tiếp nắm tay con nhỏ ra xe, đoàn xe đi không xa thì một tiếng, bùm, từ phía vườn ươm ngọn lửa bốc cao hiện lên trong đáy mắt Triệu Minh. Nơi đó đã bị các người phát hiện không còn an toàn. Cho nổ vừa tránh nổ hành tung của tôi vừa hủy những thứ công nghệ cao tránh chúng rơi vào tay người khác. Tôi nói, tên đó gật gù, hắn ngạc nhiên đôi chút nhưng lại ngay lập tức khôi phục vẻ bề ngoài nghiêm trang đứng đắn. Một người như vậy làm sao có thể kết thân với Thiên Nam? Thật khó hiểu nha, cách chương.